Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1026 rồi. Và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tầm 1025 ngày hôm trước, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Phương Lê, bạn Lâm Quang Hào và bạn Thông Phạm các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Đồng Nai. Hiện tại thì bạn và ông xã của bạn đang sinh sống và làm việc tại Sài Gòn. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do chính bản thân của bạn đã trải qua luôn. Thì bạn kể rằng á là cái dịp đó là dịp Tết Nguyên Đán, cho nên hai vợ chồng của bạn mới về Đồng Nai để mà ăn Tết với gia đình. Thì khi mà về Đồng Nai chơi thì hai đứa có tính đi La Ghi Bình Thuận chơi nữa. Trước khi đi thì hai đứa có lên trên mạng để mà tham khảo về khách sạn nè, rồi chỗ nào đi chơi ở đâu ha. Thì sau đó là hai đứa mới đi. Thì trong cái lúc mà đi á, thì hai đứa đi xe máy bình thường thôi. Chồng của bạn chạy cho tới khi mà tới Bình Thuận á, thì chồng của bạn đã bị lạc đường, cứ đi lòng vòng hoài à. Thì trong cái lúc mà lạc đường đi lòng vòng đó, chồng của bạn có đi qua một cái cây cầu mà thiệt tình á là bạn cũng không có nhớ cây cầu đó tên gì đâu, tại vì á là bạn ngồi sau cũng không có để ý. Thì bắt đầu á là do là lạc lâu quá, thành ra là chồng của bạn mới ngừng xe lại để mà lấy điện thoại ra coi lại cái Google Map để tìm cái con đường mà có cái khách sạn mình đã tham khảo trước á. Thì cuối cùng cũng tìm được cái khách sạn đó ha. Thì sau đó là cũng thuê phòng rồi nhận phòng. Thì nói chung là hoàn toàn bình thường, lúc đó là cũng đã chiều rồi. Cho nên nó là hai đứa tính rằng á là sẽ tắm rửa rồi bắt đầu á là đi ăn, đi uống, đi chơi một vòng rồi mới về ngủ. Thì trong cái lúc tắm là chồng của bạn tắm trước, nhưng mà khi chồng của bạn tắm trước thì hoàn toàn bình thường, không có vấn đề gì xảy ra cả. Cho tới khi mà bạn vô tắm á là xảy ra vấn đề ha. Thì bạn kể rằng á là cái lúc mà vô tắm á thì thường á là bây giờ là cái giò nước nóng lạnh á các bạn, là nếu mình gạt qua đây á thì nước nóng, gạt qua đây á thì nước lạnh. Thì bạn này á là bạn gạt chính giữa để mà có cái nước ấm cho bạn tắm. Thì ban đầu á là nước ấm bình thường ha. Nhưng trong cái lúc mà đang tắm vậy đó, cái tự nhiên á là cái nước nó lạnh ngắt à. Cho nên nó là bạn mới nghĩ rằng có thể là do mình gạt chính giữa đó, nó không có đủ nóng, thành ra là nó mới lạnh như vậy. Thì bạn mới á là gạt qua bên đây cho nó về bên phần nóng một chút xíu. Nhưng khi mà bạn gạt qua đây á thì ban đầu nó cũng nóng hơn, nó nóng hơn thì bạn lại tắm tiếp tục. Thì trong cái lúc đang tắm vậy đó, tự nhiên hồi sau cái nước lạnh trở lại. Cho nên bạn mới nhìn xuống cái vòi. Thì khi mà bạn nhìn xuống cái vòi á thì bạn thấy lạ rằng á là ủa, mới nãy rõ ràng á là mình đã gạt qua bên đây rồi, mà bây giờ á là cái vòi này nó hướng về phía bên đây, là hướng về cái phần nước lạnh. Ủa sao kỳ vậy ta? Nãy giờ á mình đâu có đụng gì tới đâu mà sao tự nhiên nó lại gạt qua bên đây được? Phải có cái gì tác động á, chẳng hạn như là bạn đụng vô đi, nhiều khi bạn vô tình bạn đụng vô đi thì nó có thể nó gạt qua được, là cái đó là bình thường. Còn đằng này nãy giờ mình không có đụng vô mà ta. Cho nên bạn thấy lạ dữ lắm, thành ra là bạn mới gạt lại qua bên đây. Nhưng mà khi mà bạn gạt lại qua bên đây á thì bạn mới đứng bạn quan sát. Khi mà đứng quan sát thì bạn thấy rõ ràng ha, là cái lúc mà mình gạt bên đây rồi á, tự nhiên á là cái vòi này nó bị đẩy qua bên đây trở lại, mà trong khi không có ai đụng gì hết, bạn cũng đụng vô mà giống như là có người đẩy qua vậy đó, đẩy một cái rẹt qua vậy nè. Trời ơi, cái lúc đó là bạn mới hết hồn, bạn ớn lạnh. Thành ra là bạn mới la làng lên, bạn kêu chồng bạn ở ngoài. Thì chồng của bạn cũng hết hồn chạy vô hỏi cái gì vậy. Thì bạn mới nói rằng là anh ơi trời ơi, có ma anh ơi trời ơi. Hả, tự nhiên á, cái vòi nước á, em gạt qua đây nè. Xong tự nhiên nó đẩy qua đây anh ơi trời ơi, giống như là hả ma đẩy qua vậy đó. Hả, mới nãy anh tắm có bình thường không? Thì chồng mới nói rằng đó là trời ơi, mới nãy anh tắm bình thường mà chồng của bạn là cái người không có tin chuyện ma, không có tin cái chuyện tâm linh đâu. Cho nên đó là khi mà nghe bạn nói ma gì đó thì chồng vẫn nói rằng đó là trời ơi, mới nãy anh tắm bình thường có gì đâu. Chắc nhiều khi á em đụng vô thôi, em đừng có tào lao lẹ đi tắm lẹ đi rồi á là còn đi chơi đi ăn nữa nè. Thì lúc đó là bạn quán rồi. Cho nên đó là bạn mới lẹ lẹ lẹ bạn ra ha. Thì bạn ra bạn cũng suy nghĩ, bạn nghĩ là bạn sợ, bạn nói rõ ràng mình đâu có đụng vô đâu. Mà không lẽ hả mình nhìn lầm, mình qua mắt hả ta? Rõ ràng mà mình thấy rõ ràng là cái giòi này nó gạt qua mà trời. Nhưng mà bạn tính nha, là bạn tính rằng là thôi chắc là trả phòng đi rồi mình tìm cái khách sạn khác mình ở. Nhưng mà nghĩ lại á là trời ơi, bây giờ nếu mà tìm một cái khách sạn khác nữa thì nó quá mắc công. Nó mắc công dữ lắm rồi, mới nãy vô là người ta đã lấy cái tiền phòng trước rồi. Mà bây giờ nếu mà mình đi á thì coi như là mình mất cái tiền đó, thì bạn nghĩ là bạn tiếc tiền. Cho nên đó là bạn cũng thôi kệ luôn, có chồng mình mà có gì đâu. Thì sau đó là cũng chuẩn bị để mà đi chơi ha. Thì lúc mà chuẩn bị xong xuôi á thì chồng của bạn xuống trước, lấy xe trước. Còn riêng bạn á thì do là con gái mà các bạn, cho nên nó là cũng mò mò làm chậm lụt dữ lắm. Cho tới khi mà chuẩn bị đi thì bạn mới kiếm cái bóp mà mới nãy rõ ràng á là bạn để cái bóp ở trên giường, mà bây giờ kiếm hoài không có, bạn kiếm bạn lục trên giường không có. Rồi á là trên cái tủ cũng không có, cái tủ mà đầu giường á các bạn không có. Rồi kiếm qua cái bên cái bàn trang điểm cũng không có, bạn kiếm tung hết, bạn lục trong giỏ đồ. Rồi lục qua cái giỏ sách cũng không có luôn, mà nó ủa kỳ vậy trời, rõ ràng cái bóp tiền của mình mới nãy mình để trên giường mà sao mà kiếm có, bạn tức quá trời luôn, bạn kiếm quá trời luôn. Thì do là lâu quá không thấy bạn xuống, cho nên chồng của bạn đứng đợi dưới lâu lắc. Thành ra là ổng mới quay lên trở lại để mà ổng hỏi bạn. Thì ổng mới mở cửa ra ổng hỏi là anh gì mà em lâu lắc quá vậy, nãy giờ biết bao lâu rồi, đi. Cái bạn mới nói rằng đó là trời anh ơi, mới nãy á rõ ràng em nhớ em để cái bóp ở trên giường nè, mà sao giờ kiếm không có, nãy giờ kiếm quá trời không có, anh có lấy cái bóp của em không? Thì chồng vẫn nói rằng đó là trời ơi trời, cái bóp nằm trên giường kìa. Hả, bà kiếm cái gì vậy bà, nằm trên dần trên giường kìa. Thì lúc này bạn dòm lại á thì bạn thấy là cái bóp nằm trên giường, mà trong khi nãy giờ mình kiếm trên giường quá trời luôn mà rõ ràng không có thấy, mà bây giờ dòm lại lại thấy. Thì bạn mới thấy lạ quá, bạn thấy lạ quá, cái bạn do là chồng bạn hỏi đó, cho nên đó là bạn cũng chụp cái bóp rồi bắt đầu bạn đi theo chồng bạn, rồi hai đứa đi chơi. Đi chơi một vòng rồi ăn uống ha, xong cái bắt đầu mới quay về khách sạn nha. Thì do là nãy giờ đi chơi cũng vui vậy đó, thành ra là bạn mới quên đi cái chuyện mà hồi chiều lúc mà mình kiếm bóp, rồi quên đi cái lúc mà mình tắm rửa. Cho nên nó hả là cái lúc về thì cũng bình thường. Cái lúc mà về á là cũng đã 9 giờ mấy, gần 10 giờ đêm rồi. Khi mà về thì bạn có bật tivi lên bạn xem. Riêng chồng của bạn á thì do cả ngày chạy xe cho nên ổng cũng mệt, thành ra là tầm 10 giờ là ổng đã ngáy, ổng ngủ trước rồi. Còn riêng bản thân bạn á thì do lạ chỗ, thành ra là bạn không có ngủ được. Mà không ngủ được á thì bạn nằm, bạn để cái tivi đó, vừa xem tivi mà vừa cầm cái điện thoại để mà dọc điện thoại các bạn. Thì á là cứ nằm như vậy cho tới tầm khoảng 1 giờ đêm. Thì lúc này bạn cũng hơi buồn ngủ rồi, nhưng mà bạn nghĩ rằng á là thôi không tắt tivi đâu, tại vì á hả chỗ này cũng im ắng quá vậy đó, với lại lạ chỗ á, thành ra là thôi mình cứ để tivi cho cái cảm giác nó an toàn. Cho nên á là bạn cứ nằm đó, bạn để cái điện thoại qua bên cái tủ đầu giường ha, còn cái tivi thì bạn dặn nhỏ chút xíu lại thôi chứ không có tắt. Thì lúc này á là bạn mới nằm, bạn mới nhắm mắt. Nhưng mà chưa có vô giấc ngủ đâu các bạn, chỉ mới vừa đang nằm nhắm mắt vậy thôi, tầm khoảng chừng 1 phút thôi. Thì tự nhiên bạn có cảm giác, tại vì cái chỗ này á, cái niệm lò xo. Thành ra là khi mà cái niệm lò xo, các bạn biết cái lúc mà mình leo lên giường mình nằm á là nó hay hả là nhúc nhích nguyên cái niệm dữ lắm. Thì lúc này á, tự nhiên bạn có cảm giác như là có người nhảy lên trên niệm vậy đó, mà nhảy lên mà đi vòng vòng vòng vòng vòng, đầu tiên là ở dưới chân bạn. Cái bạn mới nghĩ rằng ủa cái gì vậy trời, cái gì vậy, tại vì lúc đó là bạn đang tỉnh chưa có ngủ mà, cho nên bạn mới tính rằng là mở mắt ra để coi cái gì vậy. Nhưng mà lúc mà muốn mở mắt ra thì lại không có mở mắt được ra, mà con mắt cứ dính chặt, trong khi cái đầu thì tỉnh mà con mắt thì cố gắng không có mở được các bạn, tay chân cũng cứng ngắc luôn. Thì lúc đó đó là nó mới nhảy lên trên đầu của bạn luôn, bắt đầu nó, các bạn tưởng tượng như là cái nệm mình nằm vậy nè, hai chồng bạn nằm ở trên thì hả, là đầu tiên là nó đi tới đi lui, đi tới đi lui ở dưới cái phần chân nệm ở dưới đây, xong rồi nó đi vòng lên trên cái đầu của bạn. Nó đi vòng lên cái bạn mới hả là cảm giác như là hả nó giật giật giật tóc vậy nè. Cái bạn mới nghĩ trong bụng nó sao kỳ vậy trời, sao mình mở mắt ra không được mà tay chân tê cứng ngắc vậy trời, kỳ vậy trời, ma hả trời, ma hả. Thì lúc mà bạn nghĩ trong đầu á là ma hả cái tự nhiên bạn nghe tiếng cười. Mà tiếng cười này á là tiếng cười của một giọng hả là đàn ông nha, cười. Giống như là ham thích dữ lắm vậy đó. Mà vừa cười vừa giật giật giật giật tóc bạn, nắm cái đầu bạn giật giật giật vậy nè, chỗ bạn sợ. Bạn sợ quá trời sợ luôn, thành ra là bạn biết rồi, thành ra bạn cố gắng ha, bạn mới niệm Phật. Sau một hồi niệm Phật xong á thì không còn nghe tiếng cười và không có còn bị giật tóc nữa. Và lúc này bạn mới mở mắt ra và ngồi dậy được. Lúc đó mới quay lại kêu chồng bạn quá trời luôn. Thì kêu kêu dậy đó, chồng bạn đang ngủ bị kêu dậy, hỏi cái gì vậy, thì bạn cũng có kể lại cho chồng bạn nghe là em hả là bị như vậy đó. Thì chồng bạn là không có tin đâu, bản thân là không tin mà, nhưng mà do thấy bạn sợ quá cho nên nó là hai vợ chồng cũng thức nha. Hai vợ chồng bạn thức á là từ cái lúc đó cho tới sáng hôm sau luôn. Bạn nói rằng á là thôi anh ơi, về anh ơi, em sợ quá, về đi, khỏi đi chơi gì hết. Thì cuối cùng hai đứa đã trả cái phòng đó để mà về. Thì bạn kể rằng á là khi mà đi về á, trên cái đoạn đường về á là tự nhiên bạn cảm giác nó không có như bình thường. Có thể là do hôm qua bạn sợ quá đi, nhưng mà cái lúc này mình về rồi, nhưng mà bây giờ cái cảm giác như là khó chịu, cảm giác nó sợ, lo sợ làm sao đâu, trong bụng cảm thấy nó lo sợ kỳ cục dữ lắm. Thì cũng về, về cái cũng về nhà rồi, hết Tết, hết hết cái thời hạn nghỉ Tết đó, rồi hai đứa mới quay vô Sài Gòn để mà đi làm trở lại. Thì trong vòng 3 tháng là hoàn toàn bình thường, bạn cũng quên mất cái chuyện đó luôn ha, là không có còn nhớ lại cái vụ mà ở khách sạn đó. Bạn cứ nghĩ rằng đó là ma trong khách sạn không thôi, có thể là người ta ghẹo mình thôi. Là sau 3 tháng á là tự nhiên cái khoảng thời gian đó bạn lại rơi vào trong một cái trạng thái là khi mà buổi tối á là bạn không thể nào mà bạn ngủ được các bạn. Chồng của bạn thì ngủ bình thường, còn bạn nằm đó bạn cứ trằn trọc và luôn có một cái cảm giác như là có ai rình ai hả là theo dõi mình vậy đó. Lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng có cảm giác ừ mình nằm đây mà có người đứng đó dòm mình, theo dõi mình, rình rập mình, là lúc nào bạn cũng có cảm giác như vậy cả. Rồi bạn không ngủ được, ăn uống thì bình thường nhưng có điều là đêm là không ngủ được. Riết rồi là từ ngày này qua ngày khác ai cũng quở hết, ai cũng nói rằng là trời sao dạo này mày xanh xao mà hai con mắt của mày như là con gấu panda vậy. Tại vì không ngủ được, cái quầng thâm mắt nó đen á các bạn, nó đen thui hết. Cái người ta quở, người ta nói trời mày làm cái gì mà mày không ngủ nghe hay sao. Cái bạn nói không biết nữa, không ngủ được, mà khi mà ngủ á là cái trạng thái của bạn rất là kỳ, giống như là làm như là lo sợ một cái điều gì đó, hoàn toàn không thấy gì nha các bạn, bạn nào không thấy gì hết mà chỉ có cảm giác đó thôi. Thành ra là cứ mỗi lần trước cái giờ đi ngủ là bạn phải uống thuốc ngủ, nhưng mà cũng không ngủ được luôn, cứ chập chờn mơ mơ màng màng, nó không phải là cái giấc ngủ sâu như trước kia nữa. Thì cái lần đó đó là bạn kể rằng á tự nhiên lúc đó là bạn uống thuốc rồi cho nên đó là cái đầu của bạn nó lâng lâng lâng lâng, bạn nằm đó cố gắng dỗ mình vô trong giấc ngủ, thì tự nhiên á là bạn cảm giác như cái người mình nó tê rần lên, nó tê rần lên ha. Xong cái bạn nghe một cái giọng nói mà giọng nói của đàn ông nói vậy nè: tao nhập vô trong người mày, để tao nhập vô trong người mày, mà nói gầm gừ vậy đó. Thì khi mà bạn nghe cái giọng nói của đàn ông đó đó, cái tự nhiên cái người bạn nó lân lân lân lân lên, nó tê rần rần rần, từ dưới chân nó chạy lên, cái đầu nó lân lân lân. Thì bạn mới sợ quá, tại vì bên tai là mình nghe nhưng mà mình không có thấy được, thì bạn sợ quá bạn mới niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Thì niệm như vậy á thì bắt đầu cái người của bạn bình thường trở lại, nó không còn lân lân nữa, cho nên nó là bạn mới ngồi dậy rồi cũng không ngủ được cho tới sáng luôn. Tới sáng hôm sau bạn mới kể lại cho chồng bạn nghe. Thì khi mà kể lại, ổng nghe ổng tin, ổng nói rằng đó là ma cỏ gì em bị quan tưởng, Đó là chồng của bạn nói là bạn bị quan tưởng, do là nhiều khi bạn bị mất ngủ, bạn bị stress á, cho nên đó là bây giờ bạn bị quan tưởng rồi, ổng không tin. Thành ra là bạn phải điện thoại về để mà kể lại cho ba mẹ ruột của mình nghe. Thì bạn nói rằng á, ba của bạn á, trước kia á, là thầy Pháp, nhưng mà do là cái thời điểm đó là ba cũng có đi học một cái ông thầy ha, xong rồi á, là ba cũng có hả là làm thầy. Mà trong cái khoảng thời gian đó thì gia đình của bạn gặp rất là nhiều khó khăn, rồi không có may mắn, không có làm ăn được, nghèo dữ lắm. Cho nên đó là mẹ của bạn nói rằng đó là thôi nhiều khi ông làm thầy như vậy á, rồi mình mắc nghiệp vậy đó, thôi ông bỏ nghề đi. Thì ba của bạn đã bỏ nghề lâu lắm rồi, là dạng giống như là đã bỏ nghề lâu rồi lục nghề các bạn. Ba của bạn á, là chỉ có thể là giúp cho, thí dụ như con nít mà nó bị quở, nó khóc đêm rồi đó, thì người ta đem qua thì ba có thể là giúp giùm cái chuyện đó được. Còn ngoài ra là nếu mà vong theo trạng thái như vậy á, hoặc là nặng hơn, thì ba của bạn không làm gì được hết. Thì khi mà nghe con mình nói vậy á, thì ba của bạn mới nói rằng á là thôi con cứ yên tâm đi, để ba là dạng giống như là bạn thì ở Sài Gòn mà ba mẹ của bạn thì ở Đồng Nai, thì dạng là có tên có ngày tháng năm sinh của bạn thì ba của bạn sẽ cúng cho bạn vậy đó, là ở nhà ba cúng cho con, ráng con yên tâm đi ha, ráng ngủ đi ha. Thì ba mẹ cũng có trấn an như vậy. Thì cái ngày mà ba của bạn mua đồ lễ để mà cúng á, là bạn kể nha, cái ngày thứ nhất, cái ngày thứ hai, là hai ngày ba của bạn cúng liên tục, thì hai cái ngày đó bạn lại ngủ được. Bạn lại ngủ được các bạn, ngộ vậy đó, là hai ngày đó bạn ngủ được. Qua cái ngày thứ ba, ba của bạn vẫn còn cúng thì bạn cũng ngủ được. Cho nên đó là ba mới gọi, ba mới hỏi rằng đó là con ngủ được chưa, thì bạn mới nói rằng đó là con ngủ được 3 ngày nay. À, nói chung là cũng không phải là sâu giấc lắm, nhưng mà vẫn đỡ hơn là trong cái thời gian vừa qua là không ngủ nghê gì được hết trơn. Thì ba của bạn nói rằng đó là chắc là đỡ rồi, không sao đâu con, thì cũng trấn an. Thì xong cái ba thấy vậy, cái ba của bạn không cúng nữa. Và khi mà ba của bạn không cúng nữa là ngay cái đêm thứ tư là xảy ra chuyện. Mà sau cái chuyện này là chồng của bạn tin luôn. Là bạn kể rằng đó là cái đêm thứ tư, là cái ngày thứ tư là ba không có cúng, cho tới tối hôm đó đó, là bạn đang nằm, đang nằm cũng đang trằn trọc vậy đó. Cái xong cái hả, nằm ráng nhắm mắt vậy đó ha, ráng nhắm mắt thì lại tiếp tục nghe nữa, tao nhập vô người mày, tao nhập vô người mày, cái hả tự nhiên cái người bạn lân lân lân lân lân lên, bắt đầu cái đầu tê rần rần rần lên. Xong cái bạn mới niệm Phật, tại vì đã trải qua cái trường hợp vậy rồi, cho nên bạn rút kinh nghiệm bằng niệm Phật liền. Thì khi niệm Phật thì bạn lại hết cái cảm giác đó, không còn tê, cảm thấy cái người mình dễ chịu ha. Xong cái hả là bạn ngưng niệm Phật. Thì khi mà ngưng niệm Phật cái là tự nhiên cái cảm giác đó lại là rần rần rần rần, là giống như nó muốn vô, nó muốn nhập vô trong người bạn vậy đó. Nó rần rần rần, cái đầu bạn lân lân lân lân lên. Thì bạn lại niệm Phật, niệm Phật vậy á. Xong cái bạn mở mắt ra kêu chồng ơi, anh ơi, anh ơi, anh ơi, em sợ quá anh ơi. Thì chồng của bạn á là cũng giật mình vậy, đang ngủ giật mình vậy, hỏi sao vậy em, sao vậy? Thì bạn mới nói vậy đó, cái chồng mới nói trời ơi ráng ngủ đi, nhiều khi em suy nghĩ thôi chứ không có gì đâu, ráng ngủ đi ha. Thì chưa có kịp gì hết trơn á, là các bạn biết ha, là lúc đó đó tự nhiên á là bạn giống như là bị bóp cổ vậy. Các bạn tưởng tượng y như là có một cái người nào đó mà vô hình, không thấy được cái người đó, mà bóp cổ bạn, trợn con mắt lên ha. Rồi cái giống như là bạn, y chồng bạn nói rằng cái lúc đó đó là y như là ở trong phim kinh dị, hay là trong mấy cái bộ phim mà sát thủ mà giết người, hay là giết ai mà bóp cổ vậy đó, là bạn y chang như vậy, y như là cái người nạn nhân trong phim là bị bóp mà con mắt trợn trắng lên vậy đó. Rồi hả, chỗ chồng bạn kéo cái tay quá trời mà không có được, không có được các bạn. Chồng của bạn hoảng hốt luôn, nhìn thấy ghê vậy lắm. Xong cái hả, cố gắng kéo tay, thì chồng của bạn á, lúc đó tự nhiên niệm Phật, bạn cũng ráng, mặc dầu là chống cự nha, nhưng mà trong đầu của bạn vẫn ráng niệm Phật. Thì ráng niệm Phật như vậy á, thì bạn lại hết cái trạng thái đó. Rồi cái chồng của bạn á, sợ quá, lật đật có là lấy điện thoại, tính rằng gọi điện thoại về cho ba của bạn, nhưng khi vừa cầm cái điện thoại lên thì bạn lại tiếp tục bị như là bóp cổ tiếp, là thấy ghê lắm các bạn. Thì chồng của bạn trời ơi, giục luôn cái điện thoại để mà lé lôi cái tay bạn ra, cố gắng lôi, cũng niệm Phật, bạn cũng niệm Phật trong đầu, thì lại buông ra. giống như nó bung ra, nó không bóp cổ bạn nữa, thì sợ quá hai đứa mới chạy xuống dưới lầu. Ở dưới nhà dưới là bạn có thờ Phật đàng hoàng, có thờ là hả tượng Phật Bà Quan Âm đàng hoàng, nhưng mà khi mà đi xuống dưới hai đứa cũng ngồi để mà hả cầu nguyện cả đêm, niệm Phật cả đêm thì không có sao ha. Cho tới sáng hôm sau có gọi điện thoại về cho ba của bạn, nói rằng là cái chuyện như vậy, tối hôm qua xảy ra cái chuyện như vậy đó, chồng của bạn cũng thấy cho nên sợ dữ lắm. Cho nên hả là ba của bạn nói thôi bây giờ hai đứa về liền đi. Thì chồng của bạn mới chở bạn về. Trong cái khoảng đường đi từ Sài Gòn mà về Đồng Nai là coi như là hai đứa cứ niệm Phật suốt luôn. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát hả là cứu khổ cứu nạn niệm suốt luôn nha các bạn. Về tới nhà đó, thì trước đây mới nãy Thi nói đó là hồi đó ba của bạn đi học đạo á, cho nên nó là ba của bạn có học chung với một người, và cái người đó ha là tới bây giờ vẫn còn làm thầy pháp và rất là giỏi. Thì cái người đó đó là khi mà nghe ba của bạn nói vậy là cũng qua rồi chuẩn bị đồ, nào là trái cây nè, rồi hả nhang đèn để chuẩn bị mà khi mà hai đứa bạn về để mà cúng á, là cái lúc mà về khi bạn bước vô, bạn bước vô thì cái người đó đó là từ nào tới giờ là ít gặp lắm. Giống như là khi mà bạn đi Sài Gòn rồi ha, thí dụ như có gặp á là cũng phải mấy năm trời mới gặp cái chú đó là bạn của ba, là đồng môn với ba hồi xưa. Rồi hả là nhiều khi cả chục năm luôn. Rồi nhà, kể cả nhà của hai đứa cũng vậy, là bên nhà nội bên nhà ngoại là nhiều khi năm về có hai lần thôi. Cho nên đó là cái người đó hoàn toàn là không có gặp trước đó. Thì khi mà bạn về vô ngồi chút xíu, cái chú này cũng cúng cho bạn, ông thầy này cũng cúng cho bạn xong cái ông mới hỏi chồng bạn nghe nè, có phải là tụi con đi La Ghi Bình Thuận hay không. Cái chồng của bạn nhớ lại là chở cái chuyện đó là nửa năm trước, từ hồi Tết ta năm nửa năm trước rồi, bây giờ nó trôi qua 6 tháng rồi. Thì chồng bạn gật đầu, dạ tụi con đi 6 tháng trước rồi, hồi Tết ta tụi con đi á. Mà trong khi chồng của bạn nói rằng á là ông thầy đó đâu biết mình đâu, rồi bạn cũng mấy năm chờ, gần cả chục năm rồi không có gặp, mà tại sao không biết. Và kể cả cái chuyện mà đi La Ghi ba mẹ cũng biết, nhưng mà đã qua nửa năm chờ cũng quên rồi đó ha. Thì tự nhiên ông chú nào cũng hỏi rằng có phải tụi con đi chơi ở La Ghi Bình Thuận rồi xong cái tụi con bị lạc, tụi con đi vòng vòng đúng không, mà cái chuyện lạc đi vòng vòng là hai đứa đâu kể lại cho gia đình nghe đó, không có kể lại. Thì ông thầy nói thêm rằng á là rồi xong cái tụi con có đi ngang qua cây cầu, thì ngay chỗ cái cây cầu này á là có một con quỷ nó mạnh dữ lắm, nó đi theo nhỏ này. Nó là bắt đầu ông thầy chỉ qua bạn, nó đi theo nhỏ này nè, rồi á hả tụi con là giống như là hai đứa không hề nói không hề kể gì hết, mà ông thầy cũng tự nói nha các bạn, là hai đứa hả là đi vô khách sạn, trong khách sạn cũng có dông, nhưng mà những dông đó là dông hiền không à, người ta không có làm gì hết trơn á. Đêm hả đêm đó là con quỷ này nó đeo theo nhỏ này để nó ghẹo rồi hai đứa quay trở về nhà, quay về Sài Gòn đi làm thì con quỷ này nó cũng đi theo luôn. Mà thiệt tình bạn không thấy, bạn nói rằng hoàn toàn bạn không thấy mặt mày con quỷ đó ra làm sao cả. Chỉ có sau khi mà về là bắt đầu cái tháng thứ ba là bạn bị mất ngủ, cho tới cái lúc mà về gặp ông thầy này là 3 tháng trời nha các bạn. Trời ơi, cái lúc đó ông thầy nói rằng nó dữ lắm. Bây giờ hả nó trốn rồi. Nó trốn rồi thì để hả là thầy cúng, chú cúng cho. Chú cúng cho xong cái con quỷ này nó dữ, thành ra là chú phải sai binh để mà đi bắt nó. Thì con quỷ này nó dữ đến nỗi mà phải sai binh mà bắt 3 ngày mới bắt được các bạn. Chứ hả là ba của bạn á là dạng giống như lục nghề, chỉ cúng cho bạn là giữ được cái mạng của bạn thôi, chứ ngoài ra là không có hả là bắt giữ cái con quỷ này được. Thì cuối cùng cái chú này cúng xong rồi á là bắt được cái con quỷ đó, rồi chú mới vẽ một lá bùa dặn bạn rằng á là khi ngủ là để cái lá bùa này ở trong gói á, để cho hả là mình nằm mình ngủ, trước khi ngủ á là phải nghe kinh. Thì nghe kinh á là ít nhất là phải 1 tháng, thì sau đó là bạn ngủ lại bình thường, không còn bị cái trạng thái trước kia là cảm thấy như là có người theo dõi mình, cảm thấy như là có người rình rập, có người đi theo mình. Rồi bạn ngủ rất là ngon, rồi từ từ là bạn dần hồi phục sức khỏe trở lại. Thì đây là một chuyện do một bạn nữ đã trải qua. Tuy rằng câu chuyện này bạn không thấy hình ảnh gì hết trơn, nhưng mà cái trạng thái của bạn đã bị như vậy đó các bạn. Sau khi mà chú đó cúng xong, bắt được con quỷ xong đó, thì bạn mới khỏe mạnh lại bình thường, hoàn toàn luôn. Thì đó là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Thì ghê quá các bạn ơi, trời ơi. Trời ơi, mình đâu có biết là người ta ở cái khúc nào đâu. Lỡ mà mình đi ngang cái thấy hợp hợp cái đi theo mình, nhưng mà âu cái đó cũng là cái nghiệp của mình. Nhưng mà may mắn là cái nghiệp của bạn chỉ hả là chỗ ra trong vòng có hả là 3 tháng mà thôi. Có cái chú đó giống như là một quế nhân giúp đỡ cho bạn vậy đó, cho nên đó là bạn không có sao cả các bạn. Thì đây là câu chuyện đầu tiên. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Chuyện này á thì do một bạn nam đã gửi về cho kênh chúng ta. Bạn nam này á là cái người đã gửi về chuyện mà ma ở vành đai núi sập á các bạn, chuyện cái bà già mà mua xôi đó. Đó là bạn nam này gửi. Thì hôm nay bạn lại gửi tiếp hai câu chuyện nữa. Hai chuyện này là hai câu chuyện ngắn. Câu chuyện thứ nhất là đã xảy ra cách đây rất là lâu, do bà ngoại và do mẹ của bạn kể lại. Thì chuyện này xảy ra hồi cái năm mà mẹ của bạn còn có chút xíu. Năm đó thì mẹ của bạn là mới có đâu khoảng chừng 7-8 tuổi, chưa tới 10 tuổi nữa. Thì ngoại của bạn hồi xưa là buôn bán ngoài chợ. Mà hồi đó bà ngoại của bạn rất là khoái chơi đánh bài tứ sắc, khoái lắm. Cứ hả là sáng đi ra chợ bán, bán xong cứ tới trưa về ăn uống xong là bà ngoại của bạn sẽ đi ra ngoài sòng để mà chơi đánh bài tứ sắc. Mà mẹ của bạn còn nhỏ cho nên đó là bà cũng hay dắt mẹ theo để mà khi mà bà chơi ở trong sòng thì mẹ ngồi ở ngoài hay là chơi tha thẩn ở ngoài. Thì cái lần đó đó là cái dạo đó đó ha, là bà ngoại của bạn bị thua, dạng như xui đó các bạn, cho nên đánh bàn nào thua bàn đó, thua quá trời thua. Thành ra hả bà ngoại mới tức, bà ngoại mới đi coi thầy. Đi vô cái bà thầy bói này á thì cũng xin scale nè, rồi cũng hả là xin rằng á là cho đánh bài ngon lành vậy đó. Thì bà này bà nói rằng á là về đi. Rồi á hả bà sai binh á là đi theo bà ngoại để cho bà ngoại á là đánh bài thắng người ta. Thì sau đó là khi mà về ha, là công nhận trong vòng suốt khoảng chừng tuần lễ, lúc nào bà ngoại đánh cũng ăn. Ăn liên tục mấy ngày trời luôn. Ăn liên tục luôn các bạn. Thì cái lần đó tự nhiên á là đang đánh, mẹ của bạn thì đang chơi tha thẩn tú đằng kia, ngồi rất là xa tầm khoảng chừng mười mấy 20 mét vậy đó. Bà ngoại thì đánh trong đây, tự nhiên bà ngoại say qua chửi mẹ của bạn, chửi vậy nè: mày còn nhỏ, con nít con nôi mà mày biết cái gì mà mày chỉ, ý là chỉ bài kêu bà ngoại đánh con nào con nào con nào. Thì mẹ của bạn đang chơi, ủa tự nhiên bị chửi, trời mình đâu có vô, mà lúc đó mẹ của bạn còn nhỏ nữa, tự nhiên bị má mình chửi kỳ cục vậy. Xong cái hồi sau cái lại tiếp tục say lại chửi tiếp, chửi tiếp: các bạn mày còn nhỏ biết gì mà mày chỉ bài mày ha, mà mấy lần như vậy luôn. Cái sau hồi cái tự nhiên bà ngoại cảm thấy sai sai là ủa cái ngón tay chỉ mình á là đâu phải ngón tay con của mình. Ban đầu là bà ngoại cứ tưởng rằng là mẹ của bạn chỉ, nhưng bây giờ nhớ lại là cái ngón tay chỉ á, cái móng nó dài thòn à, cái móng tay nó dài mà móng đỏ nữa các bạn, giống như sơn móng đỏ như thi vậy nè, nhưng mà nó dài và nó nhọn. Chỉ ấy đánh con nào cái hả, lúc đó tự nhiên mới thấy sai sai. Mà trong khi dòm lại thì mẹ của bạn chơi tuốt đằng kia, ngoại đánh bài trong đây thì làm sao mà chỉ được. Cho nên nó là bà ngoại thấy kỳ, cái bà ngoại mới hỏi mấy cái bà đánh chung á, hỏi rằng á là ủa mấy bà, nãy giờ mấy bà có thấy con tôi chạy vô đây chỉ bài tôi không vậy? Cái mấy bà này nói đâu có đâu, tự nhiên mày vô duyên mày chửi nó chứ nó đâu có chạy vô đây. Ủa mà tự nhiên mấy tao cũng thấy kỳ nha, là mấy bữa nay á sao tự nhiên á là đánh bài với mày mà tao có cảm giác giống như là bị ai che mắt kỳ cục dữ lắm, kỳ cục dữ lắm. Thì mấy bà đó mới nói với bà ngoại, cái bà ngoại nghi rồi, thấy là lạ kỳ kỳ rồi, cho nên bà ngoại mới lại đằng ngay chỗ cái bà thầy bói đó mới hỏi bả. Thì bả nói, bả gật đầu, bả nói rằng á là cái đó là quỷ, dạng giống như âm binh của bả đó, là bả cử để mà đi theo bà ngoại, để cho bà ngoại á là đánh bài ăn ta, là con quỷ này cứ che mắt mấy cái người kia, cho nên bà ngoại cứ đánh ăn hoài rồi chỉ bài, tới khi đó bà ngoại thấy cái ngón tay nhọn quắc, bà ngoại sợ, cho nên nó là bà ngoại mới nói với bà thầy rằng thôi thôi bà ơi, à, tôi sợ quá, thôi bà thu về đi, à, tại vì bà ngoại cũng sợ rắc rối về sau á các bạn, tuy rằng ăn ăn chứ cũng sợ, cho nên nó là bà thầy đó bà thu về. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên các bạn thấy, trời tự nhiên chửi bị mẹ của bạn bị chửi hoang mang, chửi vô cớ vậy đó, nhưng mà thật ra là do bà ngoại của bạn đi thầy bói, cái thầy bói cử âm binh đi theo để đánh bài cho ăn. Nhưng mà thiệt tình chuyện này thì không biết nói sao các bạn ha, kỳ quá, bà ngoại của bạn kỳ quá. Thì đó, đó là chuyện đầu tiên. Tiếp theo là cái câu chuyện thứ hai. Chuyện này á thì xảy ra với người anh họ của bạn. Thì bạn kể rằng á là anh họ của bạn á là ở cách thành phố Long Xuyên, nhà của anh họ đó là cách thành phố Long Xuyên là 30 cây số. Nhưng mà chuyện này xảy ra cách đây 5 năm trước, thời điểm đó là anh họ của bạn còn đi học, mà anh họ lại học ở thành phố Long Xuyên, cho nên nó là chỉ có 30 cây thôi, bình thường đi là cũng tầm khoảng chừng 40 phút, 45 phút thôi, chứ cũng không có lâu lắc. Thành ra là anh họ cứ đi về, đi về, đi về, đi hàng ngày luôn. Nó đã quá quen thuộc rồi các bạn, thành ra cũng hả là bình thường, không có sợ hãi gì cả. Rồi cái con đường nó đi nó đã quá quen thuộc, thí dụ như hàng ngày mình đi cái con đường đó, đi tới cái cầu nào, cái cầu nào là mình quen thuộc rồi, mình biết rồi đúng không các bạn. Nhưng mà mỗi lần thì bình thường, nhưng mà cái lần đó đó là có chuyện các bạn. Hôm đó là trước khi mà về á thì anh có gọi điện thoại về cho cái người dì của bà con của bạn trước, thì nói ở giờ con đang chạy về vậy đó ha, thì anh họ của bạn mới về. Khi anh họ về á là thay vì bình thường mình đi 40 phút đúng không, nhưng mà hôm nay anh họ nói rằng á là sao kỳ lắm, đi hoài đi hoài đi hoài đi hoài mà sao không tới nhà, cứ đi hoài vậy đó, bình thường mình đi chừng 40 phút 45 phút là quá, nhưng mà bây giờ cứ đi hoài đi hoài đi hoài không tới nhà, mà bình thường á là mình, thay vì nếu mà mình bị ma che mắt á là mình sẽ thấy cái con đường nó vắng đúng không các bạn, nhưng đằng này anh của bạn vẫn thấy người bình thường, vẫn thấy xe qua lại dập dìu, người đi bộ, kẻ buôn người bán, rất là bình thường luôn. Chỉ có điều rằng á là sao mà mình về hoài nó không tới nhà. Kỳ vậy đó, cứ chạy, cứ chạy, cứ chạy hơn cả tiếng đồng hồ. Kỳ cục lắm. Thì anh cứ chạy vậy đó. Cái sau cái tự nhiên anh cảm thấy á là anh mắc tiểu. Anh mới hả là ngừng xe lại ở bên vệ đường á, thì anh đi tiểu xong cái anh mới nghĩ rằng đó là nãy, ủa nãy giờ mình chạy lâu dữ lắm rồi, mà ta nãy giờ phải tiếng mấy 2 tiếng đồng hồ rồi, ủa mà sao chưa về tới nhà cho ta, kỳ vậy, cảnh vật thì quen thuộc, đường xá thì quen thuộc, ủa sao kỳ vậy. Thì anh họ mới tính rằng đó là thôi để móc cái điện thoại ra để mà coi coi á là mấy giờ rồi, thì lúc đó là anh mới móc cái điện thoại ra, chưa có kịp hả là coi giờ nữa thì mẹ của anh trùng hợp lúc đó là mẹ anh gọi tới. Thì khi mà anh bắt máy lên nghe đó là hai người bên kia mẹ của anh, bên đây là anh, cứ alo alo hoài mà cứ nghe cái tiếng rẹt rẹt rè rè xè xè xè, cái âm thanh giống như bị nhiễu vậy đó, bị nhiễu vậy đó các bạn. Thì rất là lâu sau, alo alo bên kia cũng alo alo rẹt rẹt rẹt xè xè, rất là lâu sau á là mới bắt được sóng với nhau, mới nói chuyện với nhau được. Thì mẹ của anh mới la nói rằng đó là mày làm cái gì mà hả, nãy giờ mà mày chưa về tới nhà, mới nãy hả là mày nói với tao mày về thì tao canh giờ, đáng lẽ là mày phải về lâu lắm rồi, mà nãy giờ á hả là cả tiếng rồi, hơn cả tiếng rồi mà sao mà vẫn chưa về tới nhà vậy. Thì lúc đó là anh nói con cũng biết nữa, nãy giờ con đi cũng bình thường mà sao hả cứ đi hoài con cũng biết làm sao. Thì anh cứ tại vì giờ anh thấy kẻ qua người lại bình thường mà, cho nên nó là mẹ kêu á mày đang ở đâu, mày đang ở đâu vậy. Thì anh mới dờn thì đằng xa kia á là không, cũng nói với mình là nếu mà mình nhìn lại là mình sẽ thấy cái bảng cầu liền, cái bảng của cái tên cầu á các bạn. Thì anh dờn anh thấy có cái cầu cách đó khoảng mấy mét vậy đó, nhưng mà cái bảng của cái tên cái cầu đó thì nó nhè nhè nhè, anh không thấy được, anh không thấy được, không thấy rõ được, mà trong khi mình là cái người trẻ không có bị cận kiết gì cả, mà dòm hoài không thấy được, cho nên anh mới ngưng lại, không có nói chuyện với mẹ mình mà ráng dòm cho kỹ hơn để mà nhìn cho ra cái tên cầu. Thì ngưng lâu quá cái mẹ của anh chửi bên kia: "Mày đâu rồi?" Đó, mẹ anh chửi: "Mày đâu rồi? Mày đang ở đâu? Đang ở đâu vậy?" Thì giống như anh bị sực tỉnh đó các bạn. Thì anh dòm lại, anh thấy cái cầu Ba Thê một. Cái khi mà nói cái cầu Ba Thê một, cái con đang ở cái cầu Ba Thê một mẹ. Cái mẹ anh mới la: "Trời ơi, tự nhiên sao đi lên đó?" Là có nghĩa là khi mà đi tới cái cầu này đã qua nhà anh tầm khoảng chừng 7 cây số rồi. Cái mẹ anh nói: "Trời ơi, sao mày mắt mũi để đâu mà mày đi hút qua nhà mình mà mày cũng không nhớ nữa. Rồi vòng về đi, nhà đang chờ cơm nè." Cái hả, lúc đó anh kỳ quá cái thẫn thờ vòng xe đi về. Đi về tới nhà ăn cơm mẹ cũng cằn nhằn vài câu, nhưng mà từ cái lúc đó đó cho tới lúc tối luôn là thấy anh này cứ thẫn thờ hoài, cái người đờ đẫn sao đâu á. Xong cái hả, mẹ anh này nghi rồi, cho nên đó là sáng hôm sau á là mới dẫn anh này đi thầy. Khi mà dẫn đi thầy á thì đi vô á là cái bà thầy này á, bà nói rằng á là anh này bị người ta dẫn, bị một cái vong ông già dẫn, mà cái vong ông già này á là muốn dẫn anh đi đi thêm ngay chỗ cái cầu Ba Thê đó đó, đi thêm tầm khoảng chừng 6-7 cây nữa là sẽ tới cái chỗ mà hồi đó ổng mất. Thì cái ông già này muốn dẫn tới cái chỗ đó để xô anh, để cho anh bị nạn rồi anh mới thay thế cái chỗ của ổng thì ổng mới đi được. Đó đó là hả, anh bị vong người ta dẫn đi, thành ra là anh cứ đi hoài mà anh không biết gì hết, cảnh vật kể cả qua luôn cái nhà của mình mà anh cũng không biết. Thì hả, là bà thầy còn nói thêm rằng á là may cái thằng này á là nó có người độ nó đó, chứ nếu không hả là nó bị cái ông già nó bắt nó rồi, thay thế cho ổng để ổng đi rồi. Cái mẹ của anh mới hỏi rằng là ai độ, thì bà thầy nói rằng á là dông của một người con gái chị nó vậy đó. Thì anh này trước đây là có một người chị ruột nha các bạn, trước đó khoảng chừng 4 năm thì cái chị này á rất là phá, rồi cũng ham chơi đua đòi chơi chung với bạn bè xấu vậy đó, rồi bắt đầu rủ nhau nhậu nhẹt rồi chạy xe đua xe, cho nên nó là cái chị này đã mất trong một cái lần mà xỉn mà đua xe. Và khi mà chị mất á thì may là có chị này á là đã giúp em mình, là trên cái quãng đường đi ha, là khi mà hả xin lỗi Thi quên mất một cái chi tiết rất là quan trọng, tự nhiên quên mất tiêu, kỳ ghê. Đó là khi mà anh ngừng lại anh đi toilet á, rồi hả vừa móc điện thoại ra là mẹ anh gọi đó, thì đầu tiên mẹ anh la anh như thế này, nói rằng á mày làm cái gì mà mày nhá máy hoài. Đó là mẹ anh la cái câu đó trước, là làm cái gì mà mày nhá máy hoài vậy, mày đi tới đâu rồi mày nhá máy hoài, là hả mày đi tới đâu rồi, tại sao chưa về tới nhà. Thì đó là mẹ anh la cái câu đó mà Thi quên nha. Thì khi mà bà thầy này nói rằng á là hả cái dông của chị nó đó là theo nó độ cho nó hên, là hả thằng này nó mắc tiểu rồi nó ngừng lại giữa đường để đi tiểu là do cái con chị nó khiến, cái dông chị thiến, là bà thầy khiến nè, khiến khiến lại như vậy. Xong rồi hả là chính hả là cái người chị á là đã giống như là dùng cái điện thoại, cái này á là dùng cái điện thoại để mà gọi cho mẹ của ảnh, gọi cho mẹ của anh họ của bạn á để mà nhá máy để cho mẹ anh họ gọi lại cho ảnh, chứ đáng lẽ là mẹ ảnh cũng không có gọi đâu, tại vì cái anh này cứ nhá máy hoài luôn các bạn. Thì đó, thật ra là anh đâu có nhá máy đâu, anh chạy xe suốt cái lúc đó mà, rồi hả là khiến như vậy để cho hả mẹ anh gọi để mà gọi ảnh về các bạn. Thì may mắn là có dông của người chị của mình đã giúp đỡ mình, chứ nếu không là tiêu rồi, là bị cái ông già đó là ổng dắt đi lên tới tuốt ở trên qua cái cầu Ba Thê mấy cây nữa đó, là sẽ xô ảnh sẽ gặp tai nạn. Thì đây là câu chuyện của một anh họ của bạn các bạn. Thì chuyện này á là bạn ở An Giang đã gửi về cho kênh chúng ta. Thì hôm nay Thi đã kể xong rồi, Thi đã kể xong tập 1026. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay và chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm. Rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.